Trương Kiệt căn bản không biết, thậm chí ngay cả tư cách được biết cũng không có. Hơn nữa, sau vài lần nói chuyện với Trương Thái Viên, Trương Luân và Trương Anh, Chu Dương biết bọn họ hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy. Bầu không khí trong phòng bỗng im ắng, chỉ có âm thanh mở trang sách của Trần Hân. Ừ, chuyện này tôi cũng hiểu đại khái rồi, bây giờ cậu hoài nghi có người nhằm vào chi nhánh mới mở, xui khiến người khác cản trở, thậm chí thu phí bảo kê, đều là kế hoạch của Trương gia sao? Tôn Liên trầm giọng nói, gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm trọng, đôi mắt thanh tú cũng nhíu lại. Hiển nhiên, bà cũng hết sức thận trọng với suy đoán của Chu Dương, không dễ dàng đưa ra kết luận. Ừm, tôi đúng là có suy đoán như vậy, nhưng không thể xác nhận. Dù sao, khả năng có sự can thiệp của bốn gia tộc lớn cũng cực kỳ lớn. Chu Dương gật đầu, ha ha, nhìn bộ dạng buồn bực của cậu này, sao vậy, nếu điều tra ra Trương gia động tay vào cậu sẽ rất thất vọng hả? Nhìn thấy Chu Dương hơi buồn chán ủ rũ, Tôn Liên khẽ cười nói, thiện cảm trong lòng đối với Chu Dương cũng tốt hơn. Dù sao, nếu Chu Dương thật sự sẽ thất vọng kiểu như vậy, chứng tỏ Chu Dương cũng không bị xã hội này mài giũa trơn tru, anh vẫn một lòng thật thà ngay thẳng. Điều này đối với Tôn Liên mà nói còn quan trọng hơn so với việc Chu Dương đạt được thành công trong sự nghiệp. Có lẽ Thế Hào đi theo cậu làm việc cũng là đánh giá cao điểm này của cậu. Trong lòng âm thầm nghĩ, lại nhớ đến những tin tức bà ấy có được, Trần Thế Hào không chỉ ủng hộ Chu Dương ở Đông Hải, mà ở tỉnh Tương Tây cũng đã hỗ trợ anh vài lần. Thực ra chuyện này vô cùng đơn giản, nó không tệ như cậu nghĩ đâu. Tôn Liên khẽ cười nói, cảm giác như đã tính kỹ từ trước. Sao lại nói vậy? Chu Dương vực lại tinh thần, vội vàng ngồi thẳng lên hỏi. Cocchuyenaudio.com, cậu trực tiếp ngả bài với Trương Thái Viêm. Ngả bài, lần này Chu Dương hết sức kinh hoàng, cách Trương.